Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1681, chương 1685, đại khai sát giới. Xoát, Hạ Minh mắt mang phát lạnh, toát ra một đạo hàn mang. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người trước mắt này. Hắn biết những người này rõ ràng là hướng về phía thiên cấp truyền thừa tới. Bất quá thiên cấp truyền thừa hắn làm sao có thể sẽ trắng trắng giao cho bọn hắn. Huống chi, cho dù là thiên cấp truyền thừa thậm chí bất lão dược cho bọn hắn, bọn họ cũng chưa chắc như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá giờ khắc này Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Lâm Vãn Tình thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải tại lớn nhất trong thời gian ngắn đuổi tới Giang Châu thành phố. Đi cứu Lâm Vãn Tình. Lan, không phải vậy đều phải chết. Hạ Minh trên thân, sát ý ngập trời. Giờ khắc này, cho dù là Tần Trạch đều là bị cái này tràn đầy sát ý Hạ Minh cho giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy Hạ Minh. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, xử lý gia hỏa này. Thiên cấp truyền thừa chính là chúng ta. Giờ khắc này, tại chỗ người nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng về Hạ Minh xông tới giết. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn đem Hạ Minh cho trực tiếp xử lý, từ đó thu hoạch được cái kia thiên cấp truyền thừa. Hạ Minh híp mắt, trực câu câu nhìn lấy những người trước mắt này. Hạ Minh hít sâu một hơi, tay run một cái, Long Tiêu liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này trùng sát mà đến một đoàn người. Những người này đại đa số đều là hoàng cấp võ giả. Bên trong cũng có huyền cấp võ giả, chỉ bất quá lại là không nhiều. Dù sao hoàng cấp đến huyền cấp là một đạo khảm, mà huyền cấp đến địa cấp lại là một đạo khảm. Có thể đạt đến địa cấp cường giả, ở địa cầu này cũng coi là một phương đại tướng nơi biên cương. Giết! Hạ Minh lệ quát một tiếng, trong tay Long Tiêu vung ra, mỗi một kiếm cũng sẽ phải một cái mạng. Rất nhanh, Hạ Minh quần áo chính là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo nhộn nhạo lên, cái này làm cho người buồn nôn. Giết! Ngay một khắc này, đột nhiên có một đạo quang mang nhanh như tia chớp đâm về Hạ Minh. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, trong tay Long Tiêu chặn lại, tiếng leng keng âm hưởng hoàn toàn chính là ngăn trở một kiếm này. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút cái này xuất kiếm người, đây là một cái thân mặc áo đen thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm sắc. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong tay Long Tiêu bình tước đi qua. Uống! Thiếu niên này thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhanh như tia chớp ngăn cản mà đi, tựa hồ muốn ngăn trở Hạ Minh một kiếm này. Nhưng là hắn lại là tính sai. Mở cho ta! Đinh! Nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn, chuôi kiếm này lại bị Hạ Minh cho cứ thế mà chém thành hai đầu. Sau đó thiếu niên này cũng là bị Hạ Minh một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều là. Tình cảnh này xem ở chàng người đều là cảm thấy có chút chấn động. Gia hỏa này cũng là một cái ma đầu, đại ma đầu. Gia hỏa này quả thực quá tàn nhẫn, đáng giận. Ta muốn báo thù, ta phải cho ta huynh đệ báo thù. Tại chỗ người đều đối Hạ Minh hận ý ngập trời. Có lẽ là bởi vì Hạ Minh giết bọn hắn người, cũng có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân, vì vậy bọn họ đều muốn Hạ Minh làm thành người xấu. Thế mà bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này người khác bình thường sẽ không vô duyên vô cớ giết ngươi. Đã muốn giết ngươi, vậy khẳng định đều là có mục đích. Đám người này đi tới nơi này không phải liền là vì Hạ Minh thiên cấp truyền thừa sao? Thế nhưng là những người này nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cướp người đồ vật là không đúng, liền trực tiếp đem chỗ có sai lầm đặt ở Hạ Minh trên thân. Xoát xoát, Hạ Minh bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, nhanh chóng thối lui. Lúc này Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy những người trước mắt này. Trong mắt toát ra nồng đậm sát ý, những người này cũng đều là có chút sợ hãi, không dám lần nữa động thủ. Đại ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này có người hét lớn một tiếng, quát lớn, đại ma đầu. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên ha hà, lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ những người này. Cái kia băng lãnh con ngươi để tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Có chút kinh dị nhìn lấy Hạ Minh, thật đúng là buồn cười. Các ngươi đám người này, đổi trắng thay đen bản sự cũng không tệ. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, cái này Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa vốn chính là ta được đến. Những vật này, cũng bản thân quy ta tất cả. Có thể là các ngươi, vì chính mình tham niệm, vọng tưởng đoạt ta truyền thừa, đoạt ta tạo hóa. Bây giờ, lại là ở chỗ này xưng hô ta là đại ma đầu. Thật đúng là tốt ra mặt dày. Nói thật giống như các ngươi đại biểu thiên địa chính nghĩa giống như. Thật đúng là hướng trên. Mặt mình thiếp vàng, cũng không nhìn một chút các ngươi là cái gì. Lớn mật, Hạ Minh, ngươi cũng đã biết, cái này truyền thừa ngươi căn bản không có khả năng giữ được. Đúng, chỉ bằng ngươi huyền cấp hậu kỳ thực lực, muốn bảo trụ căn bản không có khả năng. Chúng ta khuyên ngươi nhanh điểm giao ra, nếu không phía sau chúng ta thế lực tất nhiên sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Càng là vô sỉ, Tần Trạch thấy cảnh này cũng là rất là phẫn nộ. Hiện tại ngươi thật sự là càng ngày càng vô sỉ, rõ ràng chính mình cướp bóc người khác còn nói người khác như thế không chịu nổi. Trên thế giới này thường thường càng là chính phái người, hắn vụng trộm thì càng không chịu nổi. Trên thế giới này là cá nhân đều có thất tình lục dục. Không ai dám nói cả đời mình xứng đáng lương tâm mình. Thật sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người này. Bây giờ trận này bên trong còn có hơn 30 người. Cái này hơn 30 người cũng đều là thực lực mạnh nhất. Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Hăng hái đứng ở chỗ này. Hạ Minh tay cầm trường kiếm. Mũi kiếm nghiêng. Máu tươi theo long tiêu chậm rãi rơi trên mặt đất. Tại cái này ánh sáng mặt trời làm nổi bật xuống. Thoạt nhìn là như thế ánh sáng. Giờ khắc này Hạ Minh còn thật giống như cái kia đại ma đầu đồng dạng. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem những người này. Bình tĩnh nói ra, các ngươi đoạt ta truyền thừa, chính là ta tử thù. Ta liền đem bọn ngươi toàn diện giết sạch, để cho các ngươi biết. Trên thế giới này có lẽ không có có đồ vật gì có thể trói buộc chặt các ngươi. Nhưng là, các ngươi đã làm ra bởi vì, như vậy thì phải thừa nhận cái này quả. Phi tiên kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trong tay long tiêu nhanh chóng biến hóa lên. Tại cái này Hạ Minh quanh thân lại là hình thành một cỗ rất kỳ lạ lực lượng. Tần Trạch nhìn thấy một màn này, cũng là hô to một tiếng. Hạ Minh, thủ hạ lưu tình, Tần Trạch tự nhiên không nguyện ý nhìn đến Hạ Minh giết nhiều người như vậy. Nhưng là Tần Trạch lại có thể biết giờ này khắc này Hạ Minh trong suy nghĩ phẫn nộ. Hắn vội vã đi cứu Lâm Vãn Tình, nhưng là đám người này lại là vì chính mình truyền thừa từ đó chặn giết chính mình. Ghê tởm nhất là, những người này rõ ràng là chính mình lòng tham, còn luôn luôn đánh lấy chính nghĩa chiêu bài. Cái này chính nghĩa mặt mũi đều bị những bại hoại này ném sạch. Hạ Minh dưới cơn nóng giận, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hôm nay, các ngươi thì tất cả đều chết ở chỗ này đi. Ai cũng cứu không các ngươi. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Cả người dường như bay lên, nhất kiếm phi tiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.